Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, xem đệ ruột như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt còn không có Quang Minh Chánh Đại tiến hành giải phẫu tư cách, mà Tần Cương giải phẫu là một ca đại thủ thuật. Chu gia cảng phòng khám bệnh vậy gian phổ thông phòng giải phẫu còn không thỏa mãn được giải phẫu điều kiện, còn có cái này ca giải phẫu đối với trợ thủ giải phẫu yêu cầu. Vậy vượt qua La San San, Trương Đại Nha đám người năng lực, phòng giải phẫu, trợ thủ giải phẫu chờ rất nhiều chuyện, đều cần tỉ mỉ cân nhắc, chú tâm chuẩn bị, Lâm Kiệt cùng Diệp Hoành Thanh, Tần Cương đơn giản thương nghị đôi câu sau đó, liền kết thúc tối nay hội đàm. Đưa đi hay người sau đó, Lâm Miểu lo lắng hỏi, ca ca, cái đó anh lính giải phẫu, có phải hay không rất nguy hiểm à? Bất kỳ giải phẫu đều có phát sinh bất ngờ có thể. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, một cái tốt bác sĩ ngoại khoa, chính là cầm phát sinh ngoài ý muốn có khả năng xuống đến thấp nhất. Tần Cương giải phẫu mặc dù độ khó liền một ít, nhưng vẫn còn ở ta có thể khống chế trong phạm vi. Ngươi không cần lo lắng. Ca ca, ngươi lợi hại nhất, ta phát hiện liền không có gì có thể khó khăn ở ngươi. Lâm Miểu là mặt đầy khâm phục. Nhạc Nhạc đâu? Về nhà thời gian dài như vậy, vậy không gặp Nhạc Nhạc lắc đầu sáng chói đuôi nghênh đón mình. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Lâm Miểu nhếch lên miệng, nói, Nhạc Nhạc cầm ta một đôi giày cho cán hư, thành tựu trừng phạt, ta cầm nó quan trong lòng, để cho nó thật tốt nhớ lâu dài. Ca ca, chúng ta đi phương Nam nghỉ phép thời điểm, Nhạc Nhạc làm thế nào à? Chúng ta có thể mang nó sao? Cái vấn đề này coi như là khó ở Lâm Kiệt. Suy nghĩ một chút, nói, lên nét tra một chút đi, nếu như trên máy bay có thể mang chó, liền mang theo nó cùng đi. Không được, chỉ có thể tìm một người trước chiếu cố một chút nó. Hai người trên nét tra một cái, phát hiện trên máy bay là có thể vận chuyển sủng vật. Cái này làm cho Lâm Miểu yên tâm không thiếu. Lúc này, thời gian đã qua 11 giờ rưỡi. Hai người mỗi người rửa mặt nghỉ ngơi, nằm ở trên giường Lâm Kiệt, ngủ trước. Còn cùng Lý Đình video trò chuyện mười mấy phút. Gần đây đoạn này thời gian, Lý Đình bận bịu tại kỳ thi cuối. Hai người ở chung với nhau thời gian rất ít, chỉ có thể thông qua điện thoại di động nói chuyện phiếm, tới an ủi một ít tương tư. Ngay tại Lâm Kiệt dần dần tiến vào mộng đẹp đang lúc, khoảng cách nhà trọ Tường Thái 1-2 chục ngoài ngàn thước cao ốc Kim Đỉnh An ra khu nhà ở An Khả Hinh phòng ngủ nhưng vẫn đèn sáng, nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, An Khả Hinh xuống giường, chân Trần Nha liền chạy chậm, đi tới trước cửa mở cửa, gặp ngoài cửa không ngoài sở liệu là An Vĩ Trạch, cười nói, ba, đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chưa ngủ, ta cũng tỉnh ngủ một giấc, gặp gian phòng của ngươi bên trong còn lộ ra ánh sáng, cứ tới đây xem. Chống gậy An Vĩ Trạch vào phòng, gặp An Khả Hinh trên giường tán lạc không thiếu văn kiện và sách. Nhướng mày một cái, nói, công việc gì như thế muốn chặt, cần ngươi đã trễ thế này còn phải xử lý. An Khả Hinh một bên thu thập trên giường bản văn, vừa nói, không phải công tác, ta là ở xem một ít có liên quan từ thiện quỹ phương diện chính phủ văn kiện và tương quan tư liệu. Mới tiếp xúc cái này từ thiện công tác, cần nhiều mặt hiểu rõ một chút. An Vĩ Trạch bản muốn khuyên một chút, nhưng há miệng một cái, nói ra miệng, nhưng là một cái khác đề tài. Ngày hôm nay lại nhận được nhiều ít quyên tiền, 206 vạn, lớn nhất một khoản là tới từ lớn ca sĩ Tiêu Tiêu, lấy người danh nghĩa quyên tặng 1 triệu. An Khả Hinh có chút hưng phấn nói, An Lâm từ thiện cơ kim tiền vốn quy mô, lần này rốt cuộc vượt qua 10 triệu rồi, cái này một đám nhiệt độ thẳng coi như có thể đi. An Vĩ Trạch buồn cười lắc đầu một cái, nói, một ít tỷ phú tiện tay một quyên liền mấy triệu, hơn triệu, ngươi cái này mới 10 triệu quỹ, có cái gì đáng kiêu ngạo? An Hà Hinh không phục nói, ba, ngươi biết hết hạn đến tối hôm nay 10 giờ, tổng cộng lại có bao nhiêu người cho quỹ quyên qua khoản sao? Nhiều ít ta, An Vĩ Trạch làm bộ như cảm thấy rất hứng thú hỏi. An Khả Hinh quơ quả đấm. Hô, tổng cộng là 7.638 người. Mặc dù phần lớn người quyên hiến đều là mấy nguyên, mấy chục nguyên, vượt qua trăm nguyên đều không hơn. Nhưng là, ba, đừng để ý quyên ra nhiều ít, cũng đại biểu bọn họ đối với An Lâm từ thiện cơ kim đồng ý. Ta cũng không thể phụ lòng bọn họ cái này một phần tín nhiệm. An Vĩ Trạch thương tiếc nhìn An Khả Hinh, nói, bệnh viện sự việc, còn có chuyện của công ty, bây giờ lại tăng thêm từ thiện quỹ, ngươi không nên quá mệt mỏi, công tác luôn là bận bịu không xong, ngươi hơn chú ý một chút nghỉ ngơi và thân thể, ngươi không phải nói cái đó Lăng Mộng Kiều thật tốt sao? Dùng người thì không nên nghi ngờ người, ngươi cho nhiều nàng thêm một ít cái thúng. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, ba, ta không mệt, ta có thể chịu đựng được. Lăng Mộng Kiều bây giờ phải xử lý sự việc, đã không ít, coi như là ta cầm từ thiện cơ kim sự việc giao cho người khác. Một ít thứ, ta vẫn là cần phải nắm giữ à? An Vĩ Trạch nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngày hôm nay ngươi đại cữu theo ta thông qua điện thoại. Nói biểu ca ngươi cố ý hướng hắn hiểu rất nhiều hơn bệnh viện An Lâm chuẩn bị sự việc. Tựa hồ có muốn trở về nước dự định. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? An Khả Hinh khẽ nhíu một chút mi. Cắn môi nói, biểu ca người này đi. Năng lực vẫn có một ít. Chẳng qua là nóng này có chút theo đại cữu. Phải nói, hắn tính tình nóng này so đại cữu lợi hại hơn. Không quá coi trọng người khác, có chút tự cho là đúng, thích nổi tiếng, lại không có đại cữu thâm hậu như vậy bản lãnh. Ba, ngươi khẳng định hiểu, bệnh viện An Lâm người thứ nhất là Lâm Kiệt, cũng chỉ có thể là Lâm Kiệt. Mặc dù Lâm Kiệt tỏ rõ, hắn ở bệnh viện An Lâm chẳng qua là chữa bệnh cứu người. Làm bệnh viện nghiên cứu, sẽ không tham dự bệnh viện quản lý công việc. Nhưng là An Lâm viện trưởng bệnh viện, trên thực chất chính là Lâm Kiệt và hắn bác sĩ đoàn đội phục vụ. An Khả Hinh lộ ra một ít khổ, sở cười, nói, ta lo lắng biểu ca trở về, gặp Lâm Kiệt địa vị như vậy siêu thoát, biết làm một ít chuyện tình cùng Lâm Kiệt đừng đầu mối. Mà Lâm Kiệt nóng nảy, nàng suy nghĩ nói, Lâm Kiệt nhìn như dễ nói chuyện. Tính cách có chút mềm, nhưng là hắn cố chấp nổi giận lên. Vậy là liều mạng, Lâm Kiệt có hai cái nghịch lân là không thể đụng vào. Cái đầu tiên dĩ nhiên là bảo bối của hắn em gái. Cái thứ hai chính là cùng y thuật và y học, nghiên cứu tương quan, như phòng giải phẫu, phòng thí nghiệm, tương ứng dụng cụ chữa bệnh và dụng cụ, giải phẫu đoàn đội các loại. Lâm Kiệt ở phương diện này có tuyệt đối tự tin, cũng đưa ra rõ ràng yêu cầu, sẽ không cho phép người khác đưa mỏ. Biểu ca như theo Lâm Kiệt đừng đầu mối, nhất định sẽ đang nghiên cứu và làm việc kinh phí, dụng cụ chữa bệnh, nhân viên phối trí các phương diện thẻ Lâm Kiệt cổ. Cứ như vậy, rất có thể sẽ cầm Lâm Kiệt chọc giận. Đến khi đó, đừng nói ngươi và ta khuyên giải. Chính là lớn cữu nói chuyện cũng vô ích, loại chuyện này là đặc biệt có thể phát sinh. Cho nên, An Khả Hinh vọt An Vĩ Trạch cười một tiếng, nói, vì để tránh cho biểu ca và Lâm Kiệt tương lai phát sinh không thể điều chỉnh mâu thuẫn. Còn chưa muốn an bài hắn hai người chúng ta cộng sự cho thỏa đáng. Biểu ca muốn trở lại, ta đề nghị để cho hắn tham dự công ty sự vụ quản lý. An Vĩ Trạch lắc đầu cười khẽ, nói, biểu ca ngươi ở nước ngoài rèn luyện đã nhiều năm như vậy. Một ít bệnh vặt khẳng định cũng sửa lại, thực tế xã hội nhưng mà nhất sẽ chui luyện một người. Người đối với Lâm Kiệt hiểu sâu như vậy, lại khắp nơi là hắn lo nghĩ, giúp hắn làm việc. An Vĩ Trạch trong lòng chợt động một cái, hỏi, Khả Hinh, ngươi nói thật, ngươi sẽ không là thật thích hắn chứ? An Khả Hinh chính là sắc mặt đỏ một cái, gắt giọng, ba, ngươi nói cái gì vậy? Ta nhưng mà so Lâm Kiệt lớn 6 tuổi đâu, ta chẳng qua là cầm hắn làm đệ đệ mình, xem đệ đệ ruột như nhau đối đãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenCV.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.